Thần ma hệ thống, chương 309, ám sát, gocchuyenaudio.com, chuyên môn dạy lý luận cũng được, chờ ta tôi lấy được máy móc thì lập tức khởi động, chỉ cần tạo ra viên đạn tôi sẽ bổ nhiệm anh làm phó chủ nhiệm bộ quân nhu quân hàm tấn chức thượng úy. Nếu như có thể chế tác đạn pháo, tôi sẽ bổ nhiệm anh làm bộ trưởng bộ quân nhu quân hàm thiếu tá. Chỉ cần anh làm tốt thì anh muốn quan tôi cho quan, muốn nữ nhân tôi cho anh nữ nhân. Nhạc Trọng nhìn chằm chằm vào Cao Minh nói ra từng câu. Hai mắt Cao Minh lệ nóng chảy ròng ròng, lớn tiếng nhìn qua Nhạc Trọng nói lời cảm tạ. Cảm ơn Nhạc lão đại, cảm ơn Nhạc lão đại, tôi nhất định sẽ đem hết toàn lực hiệu lực cho ngài. Cao Minh là nhân tài kỹ thuật, trừ phi gặp bá nhạc, nếu không chính là cặn bã, còn không bằng nông dân. Ít nhất nông dân có khí lực lớn hơn hắn, cũng có thể đánh nhau và liều mạng. Trong tận thế cần đánh nhau thì nông dân được trọng dụng hơn nhân viên kỹ thuật như hắn. Bá nhạc sống vào thời nhà Chu trước xa Hàn Dũ. Song nhờ có Hàn Dũ thì danh bá nhạc mới được nhiều người biết đến. Thiên Lý Mã vốn có trước bá nhạc, song nhờ có bá nhạc danh Thiên Lý Mã mới được nhiều người nghe đến. Thời điểm chưa gặp Nhạc Trọng trước khi Cao Minh vẫn trải qua sinh hoạt đói nhiều hơn no, nếu không phải nữ hoàng Phong Lưu Ngọc Kiều thỉnh thoảng tiếp tế cho hắn, chỉ sợ hắn hiện tại đã biến thành đống xương khô. Ánh mắt Lưu Ngọc Kiều vô cùng chuẩn, nàng biết rõ loại người tài giỏi như Cao Minh đối với bang phái bình thường chỉ là cặn bã. Nhưng mà với những thế lực căn cơ ổn định và ánh mắt nhìn xa lại là bảo bối khó có được. Bởi vì ánh mắt sắc bén nên Chu Tước Bang còn tồn tại và Nhạc Trọng đạt được Cao Minh là nhân tài kỹ thuật xuất sắc. An bài Cao Minh xong, Nhạc Trọng bước nhanh đi ra ngoài. Di chuyển sang bên phải, Nhạc Trọng đi tới gần sông Tư, nhìn thấy Trần Thạch Đầu đang chỉnh huấn 400 người sống sót mới thu nhận. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN Trần Thạch Đầu trải qua không ngừng huấn luyện đã trở thành một quân nhân ưu tú, hắn với chuyện huấn luyện tân binh này làm cực kỳ dễ dàng. Bởi vậy Nhạc Trọng đặc biệt đưa hắn tới đây huấn luyện những người sống sót này. 400 người sống sót mặc quân phục màu xanh mạ thống nhất dựa theo lệnh của Trần Thạch Đầu không ngừng tiến hành tập luyện chăm chỉ. Bọn họ gia nhập bộ đội thế lực của Nhạc Trọng thì mỗi ngày đều được ăn no, thỉnh thoảng còn có thịt ăn, chuyện này làm cho bọn họ vô cùng cảm kích Nhạc Trọng, huấn luyện cũng càng cố gắng hơn nữa. Phải biết rằng có quá nhiều người ở bên ngoài đỏ mắt với vị trí của bọn họ bây giờ đấy, một khi bọn họ bị loại bỏ sẽ có vô số người muốn điền vào. Nhạc Trọng đi đến một đường phố, chỉ thấy con phố trước kia tanh hôi ngập trời thì bây giờ lại không còn mùi hôi nào, càng sạch sẽ ngăn nắp. Trước kia tùy ý là có thể nhìn thấy chất thải của nhân loại và rác rưởi thì bây giờ không thấy gì nữa, cả đường đi vô cùng sạch sẽ. Mục tiêu đã xuất hiện. Thời điểm Nhạc Trọng một mình một người đi trên đường phố thì ở đám người Tô Thần ẩn nấp ở nơi này suốt 7 ngày giống như con sói nhìn chằm chằm vào. Đột nhiên lúc này Nhạc Trọng cảm giác được nguy hiểm chấn động, hắn lập tức phát động ảnh bộ điên cuồng lui lại thật nhanh. 3 tiếng súng nổ vang, 3 viên đạn súng ngắm từ cao điểm xa xa bắn tới, đan vào các hướng của Nhạc Trọng mà bắn. Nhạc Trọng phản ứng nhanh tới cực điểm, nhưng mà trong 3 tên súng ngắm có 2 tên. gocchuyenaudio.com là cao thủ bắn tỉa nhất lưu của quân đội, một tên còn lại chính là siêu cấp bắn tỉa. Nhạc Trọng né qua 2 viên đạn bắn lén, nhưng mà viên đạn cuối cùng lại bắn vào giáp dai của Nhạc Trọng. Uy lực của đạn súng ngắm là đạn xuyên giáp, có lực xuyên thấu cực mạnh, mặc dù Nhạc Trọng mặc áo giáp da hắc lân hung chư cấp 2 và các loại giáp khác nhưng mà trúng một viên đạn súng ngắm cũng lệch xương đấy. Cũng bởi vì thân thể của Nhạc Trọng đủ mạnh, nếu là người bình thường, cho dù mặc nhiều áo giáp như vậy thì vai phải cũng bị lực trùng kích làm nát vụn, ngược lại vô pháp nhúc nhích. Nhưng mà xương cốt trên vai phải của Nhạc Trọng cũng có cây gãy cho nên không có biện pháp nhúc nhích. Sau một kích đắc thủ, Tô Thần mang theo 8 cao thủ giết về phía Nhạc Trọng. Trừ chuyện đó ra, còn có 2 gã tên cao thủ từ phương xa phóng tới, nhìn thấy Nhạc Trọng bắt đầu phát động kỹ năng thì ngâm sướng ma pháp. Những kỹ năng ma pháp trong hệ thống thần ma có thời gian ngâm sướng rất lâu, nhưng mà uy lực một kích của nó lại cực lớn, một khi ma pháp của bọn họ ngâm sướng xong và bắn ra cho dù mạnh như Nhạc Trọng cũng bị tiêu diệt. Nhạc Trọng nhìn thấy 2 tên đang ngâm sướng kỹ năng ma pháp trong mắt hiện ra hàn quang, tay trái cầm một khẩu súng trường 03 bắn quét qua bọn ngâm sướng ma pháp. Làn đạn dày đặc bắn quét qua phía 2 tên đang ngâm sướng ma pháp, đột nhiên lúc này có một con gấu to mọng hiện ra trước mặt 2 tên đang ngâm sướng ma pháp ngăn cản làn đạn dày đặc. Đó là kỹ năng triệu hoán thú của một tên thích khách triệu hoán ra ngăn cản xạ kích của Nhạc Trọng. Tô Thần mang theo 8 tên cao thủ phát động công kích vào phía Nhạc Trọng, 2 tay dùng sức vỗ một cái, cây gai đất từ dưới thân của Nhạc Trọng bắn ra, đâm vào háng của hắn. Sắc mặt Nhạc Trọng đại biến, thân hình lóe lên, né qua gai đất đột nhiên xuất hiện này, giơ súng lên bắn điên cuồng vào đám thích khách Tô bên này. Người cường hóa cũng là nhân loại, trừ số ít có được kỹ năng phòng ngự biến thái ra, súng ống đối với bọn họ vẫn có uy hiếp to lớn. Mà trong đội ngũ thích khách của Tô Thần có một tên người cường hóa bước lên phía trước, vung tay lên phát động kỹ năng thao túng niệm động lực. Viên đạn của Nhạc Trọng bắn tới thì bị bình chướng niệm động lực của hắn ngăn cản. Ba tên thích khách hệ nhanh nhẹn cũng phát động kỹ năng ảnh bộ, di động cao tốc, bọn họ tay cầm dao găm, từ bốn phương tám hướng phong tỏa các hướng né tránh của Nhạc Trọng đánh tới. Một tên thích khách có kỹ năng thao tác súng ống đã cầm lấy một khẩu súng trường 05 nhắm thẳng về phía Nhạc Trọng. Hai tên thích khách hệ sức mạnh cũng phát động kỹ năng, mỗi một tên đều cầm một đại chùy nặng mấy trăm cân, lang nha bổng các loại vũ khí nặng oanh kích về phía Nhạc Trọng. Mà đại thiết chùy, lang nha bổng vũ khí nặng này lại rất thích hợp với đám người hệ sức mạnh dùng khi đối chiến với nhân loại, một cây lang nha bổng dài 2 mét oanh xuống, mặc cho kiếm pháp, đao pháp tinh diệu cũng không làm được gì cả. Tô Thần hai mắt lạnh lùng nhìn qua con mồi là Nhạc Trọng bên này, tùy thời chuẩn bị phát động một kích kinh thiên động địa. Hư không thoáng hiện Nhạc Trọng trước tiên phát động kỹ năng này, bạch cốt lập tức từ hư không phương xa xuất hiện ngăn cản trước người của Nhạc Trọng. Nhạc Trọng phát động hợp thể phòng hộ thuật mặc cốt giáp, toàn thân súng tiểu liên 05 bắn lên cốt giáp của hắn và bị ngăn cản ở bên ngoài. Cánh tay phải của Nhạc, gocchuyenaudio.com, Trọng tạm thời bị súng ngắm phế bỏ, sát thủ giảng súng chống tăng của hắn hiện tại không thể sử dụng được. Cách chương.